nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 80, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm vừa hỏi như vậy, hai huynh đệ Lăng Hư Lăng Không lập tức liếc nhau, trong mắt hai người vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đương nhiên là không ngờ Mộc Cẩm lại hỏi bọn họ An Chí muội tử ở đâu. Mà lúc này Mộc Tử Xuyên cùng Mộc Tử Khê hai tiểu huynh đệ cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn chăm chăm trường tỷ nhà mình. Bọn họ cũng không rõ vì sao trường tỷ lại hỏi huynh đệ chạy nạn này. Muội muội nhà bọn họ An Chí ở nơi nào? Không liên quan đến nhà mình. Mặc dù tiểu hai thiếu niên cũng rất đồng tình với hai huynh đệ và muội tử của bọn họ, nhưng bọn họ cũng là cô nhi, cũng rất khó khăn. Hai tiểu thiếu niên đương nhiên không có tâm tư muốn giúp đỡ. Mộc Cẩm không hỏi thì thôi. Lăng Hư Lăng Không trong mắt hai huynh đệ càng thêm cảm kích. Hồi cô nương, tiểu muội nhà ta được hai huynh đệ chúng ta An Trí cách trấn này 3 dặm. Bên ngoài thổ địa miếu, lúc này người trả lời chính là Lăng Không. Hơn nữa còn tranh trả lời huynh trưởng hắn trả lời. Thấy đệ đệ đã trả lời, Lăng Hư giật giật môi liền ngậm miệng. Mộc Cẩm nghe xong không khỏi nhíu mày thanh tú, nói, để một tiểu cô nương ốm yếu An Trí ở thổ địa miếu, các ngươi là có người quen chiếu cố sao? Lăng Không vội gật đầu, mèo không ăn cá. Lăng Hư liền bổ sung, là hàng xóm cùng chúng ta chạy nạn, bọn họ là một nhà, có một bà lão ở lại thổ địa miếu chăm sóc cháu trai cháu gái. Huynh đệ chúng ta cũng nhờ bà nội hàng xóm chăm sóc tiểu muội nhà chúng ta một chút. Mộc Cẩm liền gật đầu, cái này khó trách, hai huynh đệ này làm việc vẫn rất có sắp xếp trước. Ăn trước đi, Mộc Cẩm nói. Lập tức nàng lại đi phòng bếp lấy cho hai huynh đệ một cái bát lớn, để bọn họ có thể chia mì. Mộc Cẩm không nói thêm gì. Hiển nhiên hai huynh đệ đều có chút thất vọng, nhưng trong khoảnh khắc đó, dường như hai huynh đệ đã quen với sự thất vọng như vậy. Chỉ thấy Lăng Hư làm huynh trưởng tiếp nhận chén lớn Mộc Cẩm cầm, nghiêm túc nói cảm ơn. Sau khi Mộc Cẩm khoát khoát tay, hắn liền cầm đũa gắp mì trong chén canh lớn trước mặt mình. Mì chỉ lấy non nửa, phần lớn đều để lại trong bát canh lớn. Sau đó hắn đem chén canh lớn đẩy tới trước mặt đệ đệ Lăng Không. Lăng Không thì kiên trì muốn chén canh lớn ít mì, muốn đem chén canh lớn này để lại cho huynh trưởng ăn. Thấy hai huynh đệ bọn họ đẩy tới kéo lui, Mộc Cẩm liền thở dài, nhưng cũng vui mừng an ủi, nói, hai huynh đệ các ngươi đừng đẩy, trong nồi còn có, thật không đủ ăn rồi đi múc, ta hôm nay cố ý cho thêm chút mì. Hai huynh đệ lúc này mới thôi, mặt hai người đều đỏ lên. Mộc Cẩm không nhìn bọn họ nữa, cúi đầu ăn mì. Lập tức hai huynh đệ kia cũng vùi đầu ăn mì. Giữa chừng, hai huynh đệ này không có yêu cầu thêm mì. Mộc Cẩm ăn xong bát kia cũng no rồi. Hai huynh đệ Mộc Tử Xuyên Mộc Tử Khê thấy bầu không khí là lạ, cũng không có tâm tư thêm mì nữa. Sau bữa trưa, mùi nước kho cũng nồng hơn. Hai huynh đệ Lăng Hư Lăng Không ngửi được mùi thịt càng ngày càng thơm nồng nhưng chưa bao giờ ngửi qua. Hai mắt cũng càng ngày càng sáng. Bọn họ âm thầm nhìn nhau vài lần, đều xác định vị Mộc cô nương này làm đồ ăn là thật có chút bản lĩnh. Liền nói hôm nay bọn họ ăn mì này, nấu cơm đơn giản, dùng nguyên liệu nấu ăn cũng đơn giản, có thể làm ra hương vị là bọn họ cho tới bây giờ chưa từng ăn qua mỹ vị. Như này, người đói lâu ăn cái gì cũng ngon là thật, nhưng mỹ thực chân chính cùng đói lâu tùy tiện ăn cái gì cũng thơm là hai việc khác nhau. Cái này hai huynh đệ bọn họ vẫn có thể phân biệt ra. Nếu là vị Mộc cô nương này thật sự mở tiệm ăn, cho dù là năm thiên tai, chỉ cần giá tiền không phải cao quá, làm ăn nhất định có thể làm được. Mộc Cẩm chú ý tới hai huynh đệ họ Lăng, chỉ là không chủ động, cũng không có ý định chủ động lên tiếng, chỉ chờ hai huynh đệ này mở miệng trước. Quả nhiên, Lăng Hư làm huynh trưởng mở miệng, chỉ khiến Mộc Cẩm bất ngờ chính là, lần này hắn mở miệng là vì muội tử của hắn, là muốn hỏi Mộc Cẩm mượn một cái bình gốm, muốn để lại một chén mì trứng gà đổ vào trong bình gốm, để duy trì liệu nhiệt độ, lại để cho đệ đệ hắn để Lăng không đưa đến miếu thổ địa cho muội tử bọn họ ăn. Mộc Cẩm nhìn hắn một lát, Lăng Hư bị nhìn đến đỏ mặt, Lăng không cũng vội vàng, cam đoan nói, Mộc cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ đem bình gốm mượn của Mộc cô nương đưa trở về. Mộc Cẩm, thì ra Lăng Hư bị giam ở chỗ này đổi bình gốm kia. Phốp, Mộc Tử Xuyên và Mộc Tử Khê đã bị lời của hắn chọc cười. Mộc Cẩm cũng cảm thấy buồn cười, càng nhiều là lòng chua xót mà thôi. Trong miếu thổ địa kia, chỉ có hai huynh đệ các ngươi và hàng xóm nhà các ngươi ở sao? Mộc Cẩm nghĩ nghĩ hỏi. Hai huynh đệ Lăng Hư Lăng không vội vàng gật đầu. Lăng không lại lắm miệng nói một câu. Lúc ấy cũng có người xấu tranh đoạt nhà với chúng ta, đều bị ta cùng ca ca cho đánh chạy. Ân, tiểu muội nhà ta mặc dù bệnh nặng, nhưng một hai người xấu cũng không phải đối thủ của nàng. Mộc Cẩm nghe xong lời này, cũng hoàn toàn hiểu được vì sao hai huynh đệ này yên tâm đem muội tử nhiễm bệnh ném cho bà lão hàng xóm chăm sóc. Thì ra muội tử bọn họ cũng là người tập võ. Nghe Lăng không nói lời này, muội muội bọn họ thân thủ cũng không tệ lắm. Một hai tên bắt cóc, tiểu cô nương xuất ra tư thế liều mạng hẳn là có thể toàn thân trở ra. Đối với tiểu cô nương thân thủ không tệ, Mộc Cẩm hứng thú càng lớn, thật sự muốn giúp đỡ ba huynh đệ này, bởi vì nàng cũng có hai muội muội, nếu chữa khỏi bệnh cho muội muội của hai huynh đệ này, để cho nàng ở Mộc gia thôn cùng chiếu cố các muội muội, nàng liền càng yên tâm. Rồi thân thủ sờ sờ vòng ngọc người khác không nhìn thấy trên tay trái. Mộc Cẩm chậm rãi mở miệng, như vậy đi, vì hàng xóm của các ngươi là người tốt, ta đem mì và canh còn lại trong nồi múc vào trong bình gốm lớn hơn một chút. Lăng không ngươi mang đi thổ địa miếu, cũng mời hài tử và lão thái thái hàng xóm các ngươi ăn một ít. Lăng Hư cùng Lăng không hai người chấn động, không ngờ Mộc Cẩm có thể làm đến mức này. Ánh mắt hai người đều đỏ lên, song song khom lưng hành lễ với Mộc Cẩm. Mộc Cẩm khoát tay, chính mình đi phòng bếp, đem mì và canh còn lại trong nồi múc vào trong một cái bình gốm cỡ vừa. Mì trong nồi đã bị trương hơi nhão, nhưng mì cũng có vẻ càng ngày càng nhiều. Mộc Cẩm cũng không để ý, người chạy nạn có thể ăn được một miếng sạch sẽ đã không dễ dàng. Chắc chắn sẽ không ghét bỏ mì này. Đem bình gốm đựng mì qua, Lăng không nhanh chóng nhận lấy, sau đó đổ nước mì trong bát canh lớn vào. Hai huynh đệ lần nữa nói cảm ơn Mộc Cẩm, lần này còn khom người hành lễ với Mộc Tử Xuyên và Mộc Tử Khê. Mộc Tử Xuyên và Mộc Tử Khê ngượng ngùng né tránh, giúp bọn họ là tỷ tỷ, cũng không phải bọn họ. Bọn họ thật sự không tiện tiếp nhận cảm kích của người ta. Chờ Lăng không ôm bình gốm chạy chậm, Mộc Cẩm nhìn về phía Lăng Hư ở lại trong cửa tiệm. Ánh mắt của hắn có vài phần thấp thỏm, rồi lại mang theo hy vọng. Khóe môi Mộc Cẩm dương lên, nói, Lăng Hư, ngươi có lời gì muốn nói không? Cách chương.